Chương 169, tình yêu cùng hy vọng chi hoa. Cao ngạo, ngạo mạn, tùy ý, dữ tợn, kinh khủng. Đối với cả rẻ mì rổ cả tới nói, không biết hẳn là dùng cái gì từ ngữ để hình dung nàng, lại phảng phất tất cả từ ngữ, đều là thuộc về nàng một bộ phận. Phương xa chiến hỏa tiêu tiêu, vô số yêu quái đã binh lâm Nguyệt Đô dưới thành, từ bỏ tứ phía vây công chi thế, mà là lấy hình quạt đến đúng Nguyệt Đô tiến hành công kích. Cổ lão tường thành tăng thêm Nguyệt Đô đại kết giới phát huy tác dụng, Nguyệt Chi hiền giả nhóm điều động nhân bản quân đội liên tục không ngừng gia nhập chiến trường. Vô số mặt trăng binh khí tại đám yêu quái kinh dị dưới con mắt đầu nhập trong chiến đấu, rõ ràng đã đánh vào Nguyệt Đô bên tường thành duyên, rõ ràng to lớn. Như vậy Nguyệt Đô vốn nên cũng không đủ nhân thủ thủ hộ, nhưng là tại Nguyệt Đô tích lũy phía dưới, ngạnh sinh sinh ngăn trở yêu quái thế công. Hơn 10 vị đại yêu quái tụ tập cùng một chỗ, tiến hành xa luân chiến, mặt trời mọc xuất binh, mặt trời lặn giao thế, liền như cùng nhân loại cổ đại chiến tranh. Đối cái này tòa khổng lồ đến tột đỉnh thành thị, tiến hành vĩnh bất hưu chỉ chiến tranh. Chiến tranh đã tiến hành rất lâu, mà theo thời gian trôi qua, yêu quái chẳng những không cảm thấy chán ghét, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đây chính là yêu quái cùng nhân loại khác nhau, nếu nói làm cho nhân loại tiến hành lâu dài chiến tranh, mà lại là thế lực ngang nhau không nhìn thấy triệt để thắng lợi chiến tranh, lúc này đã sớm tâm lý hỏng mất ra Nguyệt Đô Nguyệt Thỏ nhóm, liền đã muốn tâm lý hỏng mất. Nếu không phải Nguyệt Chi hiền giả nhóm điều động nhân bản quân đoàn, để những cái kia không tình cảm chút nào không có có ý chí con thỏ đi chiến đấu, lúc này Nguyệt Đô cũng sớm đã luôn hãm. Mà liền tại cái này kịch liệt trong chiến tranh, thân là bô nở mu á hoa tươi chi chủ cả dẹ mì rủ cả, ngược lại là thảnh thơi đi tại không có chiến tranh khói lửa Nguyệt Đô bên trong, tìm kiếm lấy nàng chưa từng gặp qua, chỉ có trên mặt trăng mới sẽ mở ra đóa hoa. Mỗi nhìn thấy một đóa không biết hoa, nàng đều gặp mặt mang nụ cười ôn nhu, liền như thế đứng tại đóa hoa trước mặt không nhúc nhích, lặng lặng nhìn chăm chú nàng thức tỉnh cùng ngủ say, từ phấn hoa bên trong, đạt được nàng trái cây. Cả rẻ mì rồ cả cảm thấy lần này Nguyệt Đô chi hành thật rất không tệ, không phải là bởi vì nàng có thể chém giết đối thủ, mà là bởi vì nàng ở chỗ này phát hiện rất nhiều, trên mặt đất tuyệt đối sẽ không có hoa. Tại những đóa hoa này cười nói bên trong, cả rẻ mì rồ cả phảng phất quên đi chiến hỏa khói lửa. Thẳng đến một cái sáng sủa mà hiền hòa giọng nữ vang lên. Như thế nào hoa yêu quái nha, những này đáng yêu bọn nhỏ, có phải hay không rất mỹ lệ đâu? Bên ngoài khoác thiên nữ nữ dệt, bên trong mặc một bộ màu đỏ nhạt kimono nữ nhân, nương theo lấy từng mảnh cây hoa anh đào bay xuống, như là nguyệt cung tiên nữ, nhẹ nhàng đung đưa từ không trung hạ xuống. Hoa thần minh bị quấy dày đến cả rẹ mì rổ cả mặt bên trên truyền đến một trận bất mãn, nàng tại cây rủ bóng ma dưới gương mặt xinh đẹp có chút nghiêng đầu. Huyết hồng song đồng nhiễm lên giữ tợn sắc khí, nhìn chăm chú lên không ngợi mà tới người. Bất quá tại nhìn thấy đối phương trong ngay mắt, cả rẹ mị rồ cả liền là có chút kinh ngạc hỏi. Là cây hoa anh đảo chi thần A cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm đối cả rẹ mị rồ cả lộ ra một cái sáng sủa khuôn mặt tươi cười, tựa như là một vị hào phóng nhà bên nữ hải, tại tiểu gia bích ngọc cao quý bên trong, còn có hoạt bát động lực. Vậy mà lại có cường đại như thế hoa yêu. Thật là có chút khó tin đâu. Cổ nổ hạ nạ nọ sặc hiểm ánh sắc trong hai con người, toát ra khen ngợi cùng chung chí hướng. Làm hoa thần minh nàng, tất nhiên là biết hoa yêu quái đến cùng đến cỡ nào gian khổ. Tại cổ nổ hạ nạ nọ sặc hiểm lúc còn rất nhỏ, nàng là thần minh bên trong không đáng giá nhắc tới tiểu thần, bởi vì tượng trưng cho cây hoa anh đào nàng, cũng không có bao nhiêu người tín ngưỡng, cu nở dê không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhỏ bé thần minh chỉ có thể nơm nớp lo sợ sống tạm. Trước mặt hoa yêu chắc hẳn cũng là như thế, tại khi y hê u ở tờ, nhất định sẽ rất vất vả a cổ nổ hạ nạ no sạc hiểm nghĩ như vậy, nhưng là có lẽ thật sự là trong cõi u minh thiên ý, nhỏ yếu hoa yêu trưởng thành là kinh khủng nhất đại yêu quái, nhỏ yếu hoa chi thần, trở thành gần với Tsu Qua Mi, mạnh nhất nguyệt chi hiền giả. Nàng là cây hoa anh đào chi thần, đại biểu cho cây hoa anh đào nở rộ, cho nên trên thân thể của nàng không có tử vong u ám, tất cả đều là hoa nở mỹ lệ. Tượng trưng cho cây hoa anh đào nàng, đã có thanh nhã làm lệ, cũng có hoa nở tinh thần phân chấn. Lại là cùng trước đó Nguyệt Chi hiền giả A cả dẹ mì rổ cả hơi hơi híp cặp mắt, một đoàn huyết quang từ đó sẽ qua. Ngươi nói là ạ gỗ cổ rổ ấy dịn sao nếu là nàng, cái kia xác thực không sai, ta cũng là Nguyệt Chi hiền giả đâu. Cô nộ hạ nạ no sặc hỉm hì hì cười một tiếng, giống như là cái hải tử bướng bỉnh nói ra. Kỳ thật ta. so với cái khác những nguyệt chi hiền giả kia, hệ ạ gỗ cổ rổ san ta đến là rất ưa thích đâu. Có đúng không vậy liền để ta đưa ngươi cù nở dê đưa đến bên cạnh nàng theo nàng a cả dẹ mì rổ cả giữ tợn cười một tiếng, năm ngón tay cuộn mình lên, trước đó bởi vì ngắm hoa mà mang tới bình tĩnh, lần nữa hóa thành sôi trào mãnh liệt liệt hỏa. Hệ ạ gỗ cổ rổ san cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết ta, nàng bây giờ thế nhưng là tại nhảy nhót tương bừng đâu. Ta biết, cho nên, trước hết để ngươi theo cây hoa anh đào tàn lùi a cả dẹ mì rổ cạn nện bức ưu nhã bộ pháp, cao ngẩng đầu, tinh xảo gương mặt xinh đẹp tựa như là trong thâm nguyên ác ma, trăm hoa hương khí cu nở dê phảng phất hóa thành địa ngục lưu huy nhờ chi vị cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm có chút khổ não lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, vốn cho rằng cùng là hoa biểu tượng, chúng ta có thể đủ tốt tốt trò chuyện chút, chỉ là không nghĩ tới vừa thấy mặt liền muốn chém giết. Nô! Làm hoa yêu quái ngươi nên biết ra cây hoa anh đào nở rộ chu kỳ là rất ngắn, đó là 10 phần yếu ớt đóa hoa, viên cổ thơ ý điếm ta đã từng muốn giống chân trinh cây hoa anh đào, liền rực rỡ như vậy một cái mùa xuân, sau đó tàn lùi ở trong bùn đất, chỉ là ta luôn cảm thấy, nếu như cứ như vậy mất đi, có lẽ sẽ có rất nhiều thứ đều không thấy được. Khi đó ta cự tuyệt tàn lùi chết đi, cùng sủ cỏ mì đi vào người đô. Nhưng là cái này đến ngàn năm đi qua, ta lại hối hận ngay lúc đó lựa chọn, cây hoa anh đào thế nhưng là tình yêu cùng hy vọng đóa hoa, ta rõ ràng để tình yêu cùng hy vọng chi hoa khai biến đại địa, nhưng là mình lại không chiếm được tình yêu cùng hy vọng. Cô nộ hạ nạ no sạc hiểm anh sắc hai con người thời gian dần trôi qua nhu hòa xuống tới, nàng lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn phương xa nguyệt đô, tựa như là tìm được một cái có thể thổ lộ hết người bình tĩnh nói. Cả dẹ mì dù cả không cắt đứt nàng, chỉ là an tĩnh đứng tại chỗ chờ. Thân là hoa chi đại yêu, nàng hiểu được đóa hoa tình cảm, hiểu được đóa hoa ý nghĩa tượng trưng, cu nở dê bởi vậy, nàng hiểu được cây hoa anh đào nỗi khổ tâm trong lòng. Tất cả đóa hoa thổ lộ hết cả dẹ mì rổ cả đều sẽ đi nghiêm túc lắng nghe, cho nên liền xem như địch nhân, cây hoa anh đào đối nàng thổ lộ hết cùng phàn nàn, nàng cũng sẽ triệt để tiếp nhận ta à, cũng muốn tìm kiếm tình yêu của mình, tìm kiếm mình hy vọng, cho nên, đây là ta vì nguyệt đô cuối cùng có thể làm chuyện. Liền xem như báo đáp sủ cỏ mì năm đó ân tình A Nguyệt Đô bên trong không có tình yêu, Nguyệt Đô bên trong không có hy vọng, bởi vì những cái kia, đối với Nguyệt Chi dân tới nói đều là độc dược. Ta muốn lần nữa trở lại ô hế nơi đó, đem tình yêu cùng hy vọng độc dược, lần nữa mở khắp mặt đất cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt.